Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 531, chương 532, khiêu chiến. 6 đôi 6, quá lãng phí thời gian, ngươi 6 cái cùng lên đi, ta chỉ dùng một cái, ta thua cái đội trưởng này ngươi tới làm. Gen nói ra, đây chính là ngươi nói. Lập tức để cho ngươi biết cái gì là cuồng vọng hạ tràng. Nói xong Chas liên tiếp ném ra 6 cái. Pokebo, Swampert, Mightyena, Sipri, Camerupt, Altaria, Hariyama. Ken không cần nghĩ ngợi. Ném ra Golurk, Pokebo, Chas 6 cái Pokemon xem như đánh liên minh cuộc thi đấu không tệ trận hình. 6 cái Pokemon dính tới không ít khác hệ. Có thể rất tốt đền bù thuộc tính tương khắc vấn đề. Nhưng là 6 cái Pokemon không thành hạch tâm hệ thống. Muốn tiến thêm một bước chỉ có chỗ bỏ qua. Đây cũng là mình một lòng trước huấn luyện được hạch tâm. Đối với liên minh cuộc thi đấu, nếu không phải muốn trở thành thiên vương quán quân phải qua đường, mình cũng lười đi tham gia. Golurk đứng lặng tại trong sân, vị nhưng bất động. Bởi vì Golurk là Anova địa khu Pokemon, mà Chas một mực tại Hoenn địa khu cho nên đối Golurk cũng không phải là rất kết. Cũng chỉ là bằng vào kiến thức giải Golurk thuộc tính chủng tộc cùng một chút cơ bản kỹ năng. Hừ, đừng tưởng rằng cầm một cái Anova địa khu Pokemon liền có thể hù được ta. Chủng tộc ngay cả 500 cũng chưa tới cũng có thể cậy mạnh. Chas nói ra. Rock Police, Gen nhưng không có tinh lực cùng hắn đấu khẩu. Rock Police kỹ năng có thể đề cao Golurk tốc độ. Một chọi 6, tốc độ là nhất định. Sau đó tìm đúng cơ hội tiến công. Swampert, Camerupt sử dụng Earthquake, Sipri nhún nhảy sử dụng Razor Leaf, Altaria Dragon Dance, Chas hạ lệnh, mục đích cũng là rất rõ ràng. Lợi dụng phía dưới mấy con Pokemon ngăn chặn Golurk. Sau đó Altaria sử dụng Dragon Dance mạnh như vậy lực tăng phúc kỹ năng. Tốc độ cùng công kích toàn bộ tăng lên cao lời nói liền rất khó giải quyết. Golurk, trước giải quyết Altaria, sử dụng Ipan, Gen nói ra, Golurk trực tiếp hai chân lùi về. Rocket phun ra, hai Horsepower năng lượng bao khỏa toàn thân. Không chỉ có tránh đi địa chấn tổn thương, với lại Sipri Razor Leaf căn bản không gần được Golurk trước người. Toàn bộ bị Golurk 2 Horsepower năng lượng cho bắn ra. Altaria đang chuẩn bị sử dụng Dragon Dance, còn chưa kịp phản ứng Golurk liền đã đến bên cạnh của nó. Golurk cường đại lực trùng kích đột nhiên đem Altaria đụng không trung. Sau đó Ipan từ trên hướng xuống đập xuống. Thẳng đến đem Altaria nện vào mặt đất nửa thước, Golurk lần nữa trở lại bầu trời thời điểm. Altaria đã bị phong tại một tòa trong núi băng. Cường đại lực trùng kích cùng mặt đất va chạm tăng thêm 4 lần hệ ai tổn thương. Altaria đã sớm bất tỉnh nhân sự, liền là trong chớp nhoáng này. Chas vẫn còn kinh ngạc bên trong, liền đã không có hắn trong kế hoạch cuối cùng vương bài Altaria. Não hải lập tức nhỏ nhặt. Cái này, điều đó không có khả năng. Chas y nguyên lắc lư đầu. Lúc này Ken đã đang tìm kiếm kế tiếp tiến công đối tượng. Phantom Force, Focus Pan giải quyết Mightyena. Chas còn ngơ ngơ ngác ngác. Đột nhiên Golurk liền đã biến mất không thấy. Mượn nhờ thứ nguyên không gian chân khí quyền tụ lực đã hoàn thành. Mightyena còn chưa kịp phản ứng. Đã bị từ thứ nguyên bên trong duỗi ra một cái bay ra ngoài. Chính đụng ở bên cạnh Hariyama trên thân. Đảm nhiệm Hariyama như thế thân thể tráng kiện cũng đi theo Mightyena bay ra ngoài 5-6 mét. Mightyena đã tại Hariyama trong ngực đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà Hariyama cũng không chịu nổi. Khủng bố như thế lực đạo làm cho nó phần bụng đau đớn. Trong dạ dày rời sông lấp biển khó chịu. Vừa mới Golurk nhất tiễn xong điêu, lúc này Chas mới phản ứng được, cảm giác mình còn không có tiến vào trạng thái liền đã mất đi hai cái Pokemon. Đáng sợ nhất là Ken ngay từ đầu liền phá vỡ hắn tiết tấu. Diệt Antaria về sau Chas liền bắt đầu trận cước đại loạn. Có chút tìm không ra Nam Bắc. Hiện tại Chas rốt cục ý thức được Ken cường đại. Nhưng là làm một cái liên minh cuộc thi đấu tứ cường tuyển thủ như vậy nhận thua tự nhiên là thật. Không có cốt khí. Lên A, Swampert, Sipri cận thân, Hariyama sử dụng Amthrush, Kamurop tìm đúng cơ hội sử dụng núi lửa phun trào. Chas gần như giống lên. Lúc này cung bình thản Wallace cũng chặt chẽ chú ý trận đấu này. Mặc dù hai người kia đều không nói lời nào, nhưng là trong lòng đều đang tính toán lấy trận chiến này nếu như là mình đánh nên làm như thế nào. Cùng Ken thực lực cũng tại làm so sánh. Tuy nói trước mắt Wallace thực lực hơi cao một chút, nhưng là cũng không có 10 phần nắm chắc chiến thắng Ken. Stonehenge trước ngăn lại Swampert cùng Sipri. Mega Pan đánh Hariyama uy hiếp. Ken nói xong, Golurk lập tức hiểu ý. Quanh thân lợi như lưỡi đao tảng đá giống như đạn ra khỏi nòng hướng phía Swampert cùng Sipri vọt. Tới, Golurk lực công kích như thế cường hãn. Swampert cùng Sipri sao dám ngạnh kháng tuyệt chiêu như vậy. Không thể không dừng bước lại sử dụng kỹ năng chống cự. Không có nỗi lo về sau Golurk nghĩa vô phản cố hướng phía Hariyama phóng đi. Nhưng mà Hariyama chính huy động nó quạt hương bổ bình thường đại thiết trường. Golurk chính diện cương bên trên Hariyama. Amthrush đối Mega Pan. Một cái tương đối. Hariyama liền đã cánh tay run lên. Song trưởng đều khó mà chống đỡ được. Đạp kéo lại đi. Không đợi Hariyama kịp phản ứng. Golurk lại một quyền đánh vào Hariyama phần bụng. Một kích này triệt để đánh trúng yếu hại. Hariyama đầu tiên là quỳ một chân trên đất. Hai mắt rất không cam lòng nhìn qua Ken. Cắn răng cứng chắc 3 giây. Vẫn là ngã xuống. Hiện tại Golurk trình diễn liền là một quyền siêu nhân cảnh giới. Thiết quyền đặc tính tăng thêm các loại quyền kích loại kỹ năng đại chiêu phối hợp Golurk đặc hữu. Rocket lực trùng kích cũng không đủ phòng ngự căn bản rất khó tại dạng này kỹ năng hạ chịu đựng được. Swampert, Waterfall, Sipri gió bão, hiện tại Pokemon ít, Chas mạch suy nghĩ ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì Hoen địa phương rất thịnh đi đánh kép đối chiến. Mà Chas Swampert cùng Sipri đúng là hắn mạnh nhất đánh kép hợp tác. Swampert hai chân đạp một cái. Quanh thân Aqua Ring quấn giống như một cây mũi tên hướng phía Golurk vọt tới. Mà Sipri gió bão càng là làm ra trợ giúp hiệu quả. Waterfall kỹ năng bốc đồng càng là cường hãn gấp đôi có thừa. Với lại tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt đã đến Golurk trước mặt, tường sát, Ken hạ lệnh, kỳ thật hoàn toàn có thể sử dụng Phantom Force tránh né chiêu này. Nhưng là đã muốn chinh phục bọn hắn chính là muốn xuất ra chút thực lực. Golurk đục trên thân một tầng kim loại rực rỡ, ngạnh kháng Swampert tiến công, mặc dù ở giữa không trung Golurk cũng là bị cường đại lực trùng kích đẩy đến sau này bại lui. Nhưng là lui lại giảm sóc lực để nó đem tổn thương hạ xuống thấp nhất. Hiện tại rốt cục có thể sử xuất Golurk cơ bản nhất một chiêu. Ken trong lòng đã có so đo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.